Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 37 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 256, Tôn Lão Đầu Thành Thật. Khi Lý Dịch mở cửa đã không nhìn thấy đoàn người nữa, cũng không biết hôm nay từ biệt về sau còn có thể gặp lại nhau hay không. Đầu năm nay lễ nghi sâm nghiêm, cô nương gia đình lớn không tùy tiện xuất đầu lộ diện. Lý Dịch cũng không tin là hoàng gia sẽ để cho một nàng công chúa làm bộ đầu cả một đời. Tuy nàng nói là trở về thăm nhà, nhưng mà theo Lý Dịch biết, cơ hội xảy ra khả năng này rất thấp. Lần này nàng hồi kinh, có phải là kinh đô gây áp lực cho nàng không? Nghe Lý Hiên nói, quan viên ngự sử đài đều sắp điên hết rồi. Đường đường là công chúa của một nước, không ở trong cung mà chạy đến cái chỗ này làm một bộ đầu. Nếu không phải là một vị ngự sử được phái đi ngẫu nhiên phát hiện, tất cả mọi người cũng còn chưa biết. Trong thời gian mấy ngày, từng đạo tấu chương được đưa lên, ngoại trừ răng dạy công chúa còn không ít nội dung khác. Công chúa 17 tuổi đã nên xuất giá rồi. Nhìn xem lịch sử mấy trăm năm trước, công chúa vừa đến tuổi đã lấy chồng, làm hoàng gia phải làm gương tốt cho vạn dân noi theo. Công chúa 17 tuổi còn chưa xuất giá, chẳng lẽ là muốn nữ tử trong thiên hạ đều bắt chước nàng, đợi làm nhà gái lỡ thì sao? Nếu như tất cả nữ tử đều lấy chồng muộn, dân số quốc gia làm sao mà tăng? Cảnh quốc như thế nào trở thành nên cường đại? Từ xưa đến nay, các ngự sử đều không sợ tìm phiền toái cho người khác, chỉ riêng tìm phiền phức cho hoàng gia. Dăm ba câu đã có thể biến một chuyện nhỏ thành chuyện chính trị cấp thiết. Nếu mà xử lý không tốt thì lễ nhạc sẽ sụp đổ, khoảng cách vong quốc không xa. Rất rõ ràng, công chúa điện hạ tự hồ gặp phải phiền phức. Không biết nàng sau lần trở về này có thể ném cho đám ngự sử đài mấy cái quả bom, đưa tất cả về chầu trời hết không nữa. Còn có thể tuyên bố ra ngoài do ông trời không quen nhìn hành động của bọn họ, giáng xuống thiên phạt. Chuyện này không đến phiên của Lý Dịch quan tâm rồi. Công chúa điện hạ không phải là người chịu ăn thiệt thòi, tin tưởng nàng có thể xử lý tốt. Ngược lại, sau này nàng không nhắc lại việc để cho hắn cùng đi kinh thành, để cho Lý Dịch cảm thấy một bữa tiệc đưa tiễn kia không uổng phí. Đứng trước cửa một lúc, trên mặt khôi phục vẻ nhẹ nhõm, lắc đầu đi vào trong nhà. Mỗi người đều có sinh hoạt riêng, đây bất quá chỉ là một đoạn nhạc đệm, còn phải tiếp tục mà sống. Đáp ứng tiểu hoàng lần sau tuyết rơi sẽ đắp một cái tượng người tuyết giống y như nàng. Có điều nhìn khí trời gần đây, tiểu nha hoàng còn phải đợi lâu lắm rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, tượng tuyết không làm được, vẽ một bức họa vẫn có thể. Thời điểm bước ra ngoài, nàng đã rửa mặt thật tốt, mặc một bộ quần áo xinh đẹp nhất của mình, chú trọng cách ăn mặc, trên đầu cắm cây trâm kim ngọc mà bình thường không nỡ mang. Nghe nói mình có thể vẽ một bức họa, tiểu nha hoàng cảm động, càng thêm chờ mong hơn người tuyết. Dù sao, trời nóng, người tuyết sẽ tan, mà họa cô gia có thể lưu lại được. Tuy là nàng vẫn muốn có một người tuyết giống như mình như đúc, đợi cho đến tuyết rơi tiếp theo lại gian cầu cô gia cũng được. Tiểu hoàng đứng trong sân dưới một nhánh mai vàng, Lý Dịch nâng bút lên giấy miêu tả. Lý Dịch cảm thấy không thể nặng bên này, nhẹ bên kia. Sau khi mà tiểu hoàng cầm bức họa đi, cũng để cho nàng gọi Như Nghi ra. Liễu nhị tiểu thư dựa vào cái gì cũng muốn, nàng không phải có một bức rồi sao? Thế mà vẫn yêu cầu, nàng yêu cầu vẽ ra một bức tranh tông sư tư thế cầm kiếm với vẻ mặt giận dữ. Quỷ mới biết tông sư là cái dạng gì. Lý Dịch hiện tại ngày càng cảm thấy nhị thúc công mới thực sự có khí chất của tông sư. Người càng lợi hại nhìn càng bình thường, không thấy là tảo địa thần tăng, một người độc chiến hai vị tuyệt đỉnh cao thủ như chơi đùa. Nhị thúc công ưa thích chiếm món lợi nhỏ, nhìn như là bình thường nhưng mà hoàn toàn có thể là bá chủ võ lâm. Đương nhiên, nếu dám vẽ Liễu nhị tiểu thư thành khí chất giống như là nhị thúc công, cái giá quá lớn, hắn có thể không chịu đựng được hậu quả đâu. Liên tiếp vẽ ba bức tranh, cổ tay có một chút nhức mỏi. Liễu nhị tiểu thư thế mà còn không hài lòng, hoài nghi kỹ xảo hội họa của Lý Dịch, không thèm để ý đến nàng. Không phải lần trước đập nát cái tượng người tuyết hơi giống nàng thôi sao? đến bây giờ vẫn còn canh cánh trong lòng, thích trêu chọc mình. Nữ nhân thù dai, có thể không trêu chọc thì tốt nhất đừng có trêu vào. Thời tiết hôm nay không tệ, nằm trên xích đu ở bên ngoài phơi nắng. Một bên nghĩ chuyện này xảy ra, Tiểu Hoàng chạy tới nói cho hắn biết lão gia gia kể chuyện ở bên trong câu lan tìm hắn. Tôn lão đầu tìm mình để làm cái gì đấy? Chẳng lẽ câu lan gặp phải cái chuyện gì khó giải quyết sao? Lý Dịch gần đây đang chuẩn bị tìm lão thương lượng một ít chuyện, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến cửa tìm mình rồi. Tôn lão đầu không phải là đến một mình, một thiếu niên chừng 15-16 tuổi đi theo phía sau, trên vai gánh một cái túi nặng trĩu. Đối với hoàn cảnh xa lạ chưa quen thuộc, biểu hiện trên mặt có một chút sợ hãi. Sao, câu lan gặp phải khó khăn gì sao? Nhìn nét mặt của Tôn lão đầu không giống như đang gặp vấn đề, Lý Dịch hỏi. Nói đến câu lan, trên mặt của lão tử toét ra nụ cười nói, công tử không cần phải lo lắng, sinh ý câu lan rất tốt. Hôm qua diễn 5 tràng luôn, mỗi một tràng đều không còn chỗ ngồi, đều rất nhanh hết chỗ. Mấy ngày nay người sẽ chỉ càng nhiều thêm. Không đợi Lý Dịch mở miệng một lần nữa, Tôn lão đầu quay đầu nói với thiếu niên, còn không mau lấy ra. Thiếu niên vội vàng buông cái túi phía sau xuống. Tôn lão đầu đặt cái túi vải thô trước mặt của Lý Dịch. Lý Dịch nghe được tiếng giang ào ào, nói rõ trong này đựng rất nhiều đồng tiền. Lão đầu tử cười nói, đây là tiền thưởng hôm qua thu được, còn có một chút bạc ngọc, tất cả đều đổi thành đồng tiền rồi, tổng cộng 5 quan tiền, ở bên trong này 3 quan. 3 quan tiền hiện tại không tính là gì đối với Lý Dịch, có điều con số này vẫn làm cho hắn kinh ngạc. Một sâu tiền 1.000 văn, như Ý Phượng một ngày kiếm lời hơn gấp 10 cũng không có lạ. Dù sao ra vào cửa hàng đều là kẻ có tiền, nhưng một câu lan nho nhỏ một ngày có thể kiếm lời 5 quan, chỉ dựa vào tiền thưởng cũng có chút không thể tưởng tượng rồi. Xem ra hắn vẫn đánh giá thấp trình độ được quan ngân của vũ đài kịch ở thế giới này. Không gian phát triển của ngành nghề này còn rất lớn. Phải biết tương lai, làng giải trí có thể nói là dơ vét kim bảo. Nếu có thể nuôi dưỡng được mấy ngôi sao cả nước, đều biết hết cái gì mà không cần làm. Chỉ cần đi khắp nơi lưu diễn, mở ca nhạc hội cái gì đó, còn không phải là kiếm lời đầy túi sao? Muốn vậy cũng có một chút khó. Hát sướng ở đây địa vị thấp, không thể so sánh ngôi sao ở hậu thế. Muốn biến lý tưởng thành sự thật, đầu tiên là phải phá vỡ chế độ đẳng cấp ở thế giới này. Lý Dịch tự biết mình không có năng lực như thế. Ngẫm lại, Tôn lão đầu vừa mới nói lại ý thức được một vấn đề, nhìn lão nói, lúc trước thương nghị tốt là chia 4-6, ta 4, các người 6, 2 quan tiền mới đúng chứ. Lát nữa trở về nhớ kỹ giao ước này, về sau đừng có tính sai. Lão Tôn nghe vậy lắc đầu, không có tính sai. Chúng ta suy xét lại cảm thấy cầm 6 thành quá nhiều, không quan tâm, về sau cứ phân như vậy đi, công tử tuyệt đối đừng có cự tuyệt. Không có ai chê tiền ít, Tôn lão đầu đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc trước sở dĩ đáp ứng 6-4 vì bọn hắn không biết cái thứ này kiếm tiền nhiều vậy, một ngày mà kiếm lời 5 quan, dĩ như lúc trước tiền lời một tháng cũng không nhiều như vậy nữa. Một đống tiền thả trước mắt, tâm lý của tất cả mọi người đều an tâm. Nhưng muốn bọn họ lấy đi 6 thành ở trong đó, sợ rằng là bắt đầu thấp thỏm không yên. Trong lòng của mọi người đều rõ ràng làm sao mà kiếm ra được số tiền này. Nếu sau này muốn tiếp tục kiếm lời, muốn an tâm kiếm lời, bọn họ tuyệt không thể cầm nhiều rồi. Thật là có người ngại nhiều tiền sao? Lý Dịch nhìn Tôn lão đầu biểu lộ có một chút kinh ngạc. Chương 257, lựa chọn của lão Phương. Tôn lão đầu bỏ túi tiền xuống rồi đi. Lý Dịch mời lão vào nhà uống chén trà, nhưng mà vừa nói đã bị từ chối uyển chuyển rồi. Thiếu niên 15-16 tuổi đi theo sau lão cũng không quay đầu liếc nhìn cái túi tiền kia một chút. Mặc dù 3 quan tiền rất nhiều nhưng mà lại không thuộc về bọn hắn. Trong túi quần của hắn chỉ chứa có mấy đồng tiền. Đây là số tiền lớn nhất mà hắn kiếm được từ trước đến nay. Khi mà nữ quỷ vừa xuất hiện, hắn phụ trách đứng ở hậu trường phun sương mù thôi. Đây là tiền công của hắn. Một lát nữa trở về, trên đường có thể mua một sâu hồ lô đường rồi. tiền còn lại không có nỡ dùng, giữ lấy sau này để mà còn cưới vợ nữa. Muốn ăn kẹo đường đã lâu lắm rồi, năm văn tiền một sâu không có nỡ mua, bây giờ mua một sâu, hôm nay ăn một nửa thôi, một nửa khác á, giữ cho ngày mai. Già già nói qua ít ngày nữa, nếu có vị trí phù hợp, có thể để cho hắn cũng lộ mặt trên sân khấu. Trong nội tâm vừa khẩn trương lại vừa chờ mong. Trước kia cũng chỉ làm một số việc lặt vặt, còn chưa thật sự đứng ở trên đài biểu diễn lần nào cả. Nhìn một già một trẻ rời khỏi, hồi lâu sau Lý Dịch mới nhớ tới còn có một việc muốn thương lượng với hắn. Nhưng mà lúc này không còn thấy bóng dáng của lão nữa, chuyện cũng không quá cấp bách, lần sau có cơ hội lại nói. Trước đó không phải là rất xem trọng câu lan, chẳng qua là một nơi để mà giết thời gian khi mà rảnh rỗi thôi, hiện tại lại không cho rằng như vậy. Đó là một chỗ trù phú, bảo địa không được người coi trọng. Đối với thời đại này, Internet vẫn là sự tình rất xa xôi. Hơn mấy trăm ngàn năm sau mới có thể xuất hiện hình thức ban đầu, không thể cung cấp cho người bình thường một nơi viết bài thảo luận giao lưu. Cầu lan có thể sao chứ? Lý Dịch gần đây mới ý thức được tiềm năng của nó, nơi sinh ra của dư luận, chỗ các loại tin tức giao hội, linh hồn quán vượt mức quy định hơn 1.000 năm. Biết cái thứ này có quy lực rất lớn, từ dư luận đến giết người vô hình, thậm chí ngay cả kéo cờ tạo phản, thay đổi triều đại cũng không vượt qua được những thứ này. Chẳng qua đại đa số người còn chưa ý thức được mà thôi. Hàng gia bị tiêu diệt, ngọn nguồn chỉ là do Ngô Nhị và mấy cái người kể chuyện thôi. Nếu nói vị hàng tiền bối kia bị giết chết bởi chính tiểu thiếp của mình vì mưu đoạt tài sản, không bằng nói hắn chết trong câu chuyện Tịch Tà Kiếm Phổ không tồn tại kia thì đúng hơn. Nếu như sớm nắm giữ lực lượng này trong tay, trước đó bọn cường đạo Lục Lâm còn chưa tới Khánh An Phủ, hắn sớm đã biết. Làm sao lại bị bọn họ làm cho chật vật như thế chứ? Vốn chỉ là tiện tay mà làm, trong phạm vi khả năng của mình giúp đỡ những người đáng thương này sinh hoạt dưới đáy xã hội, lại không ngờ có thể mang đến lợi nhuận không nhỏ. Đương nhiên, trọng yếu nhất là có thể nắm giữ được thông tin truyền thông mà hắn xem nhẹ lúc trước. Tạo phản cái gì? Hắn tạm thời còn không có suy nghĩ qua, chuyện này chỉ tiện tay mà làm thôi. Không có bao nhiêu đầu tư, nói không chừng lúc nào đó sẽ phát huy được tác dụng. Cụ thể làm như thế nào vẫn phải cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Bị Tôn lão đầu quấy rầy lúc đang ngủ trưa, giờ đã không còn buồn ngủ nữa rồi. Vẫn nằm nhắm mắt, đung đưa trên xích đu. Tiểu Boss không có ở bên cạnh, thể xác và tinh thần cũng nhẹ nhõm. Lý Dịch cảm thấy càng lúc càng lười. Những tiếng bước chân nặng nề từ phía xa đi đến. Bước chân của Tiểu Hoàng cũng không phát ra thanh âm như thế, mà nàng cũng không quấy rầy lúc mà mình đang phơi nắng. Không mở mắt cũng biết là Lão Phương rồi. Tâm trạng Lão Phương gần đây tựa hồ rất thấp. Hỏi hắn thì hắn cũng không có nói phát sinh chuyện gì, mâu thuẫn với thê tử ở nhà. Không quá giống, nếu như hai người bọn họ mà náo, bình thường Lão Phương sẽ bị thê tử cầm chổi quất túi bụi, rồi qua một đêm sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra. Mỗi lần như thế cũng không biết là bọn họ bí mật hòa giải như thế nào nữa. Lần này hiển nhiên không giống. Lão Phương đi phía trước, thê tử của Lão Phương theo sau, sắc mặt cả hai đều rất khó coi. Thấy cái bộ dáng có một chút không đúng, Lý Dịch lập tức ngồi dậy, vẫn ngồi trên ghế xích đu. Tình huống này giống như không tốt lắm nha. Nhìn vẻ mặt của chị dâu Phương gia, chẳng lẽ là chuyện của Lão Phương và Tiểu Hồng cô nương ở quần Ngọc Diện bị bại lộ, bị bắt tại trận hay sao? Đã sớm nhắc nhở hắn rồi, làm việc tay chân sạch sẽ một chút. Gia quả này còn nói hắn và Tiểu Hồng cô nương trong sạch nữa chứ. Lần này bị dạch trần, rắc rối lớn rồi. Phương Lão Tam, bây giờ ông có còn muốn qua hay không? Không đợi Lý Dịch tra hỏi, chị dâu Phương gia đưa tay chỉ Lão Phương, vẻ mặt tái nhợt nói. Sắc mặt của Lão Phương trầm xuống nói. Đàn bà trong nhà hiểu cái gì, đi về nhà cho ta đi. Thê tử của Lão Phương tuyệt là không nhượng bộ nói. Tốt, ông là đồ không có lương tâm, bây giờ không có cách nào, đáng thương cho hai mẹ con chúng ta số khổ đây nè. Xong, xem sự tình thật sự là bại lộ rồi. Lão Phương dự định mang theo Tiểu Hồng cô nương bỏ trốn, hay là có ý định đón nàng về nhà? Trong lòng của Lý Dịch lập tức có kết luận. Lão Phương xanh mặt không nói một lời, Lý Dịch lườm hắn một cái, đi đến trước mặt của thê tử lão Phương nói: "Tẩu tẩu, tẩu yên tâm, việc này á ta làm chủ cho tẩu, nếu mà hắn dám đem tiểu hồng cô nương về nhà, ta sẽ bắt hắn vào trong ngục luôn, để cho hắn tự kiểm điểm 10 ngày nửa tháng." "Hả? Tiểu hồng cô nương nào?" Thê tử của lão Phương sững sờ, nghi hoặc nhìn Lý Dịch. "Tiểu hồng cô nương nào hả?" Sắc mặt lão Phương càng thêm tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, bắt đầu không đứng vững. Lý Dịch nhìn thê tử của lão Phương, vẻ mặt có một chút không hiểu, quay đầu nhìn lão Phương, phát hiện hắn nháy mắt ra hiệu với mình, biểu tình trên mặt không thay đổi, quay đầu lại tiếp tục nói: "Chị dâu có chỗ không biết, tiểu hồng cô nương này là một ca cơ ở bên trong câu lan, kỹ năng ca hát hạng nhất. Lão Phương nói tẩu thích nghe nhạc, cho nên nhất định phải mua tiểu hồng cô nương kia về để cho nàng hát cho tẩu nghe mỗi ngày luôn. Trời, tẩu nói xem, muốn mua cũng đâu phải là ít tiền đâu. Người bình thường làm sao mà mua được. Có điều tẩu cũng đừng có trách hắn. Dù sao hắn cũng tốt bụng mà, không có mua thì không mua. Đều là người một nhà, không cần phải tổn hại hòa khí đâu." Sắc mặt thê tử lão Phương dịu xuống, nhưng mà vẫn trừng lão Phương một cái nói: "Trong nhà mới có mấy lượng bạc, mà cái đuôi đã dởn đến cái bầu trời rồi, còn muốn mua ca cơ về hát nữa chứ, chúng ta có thể chịu nổi sao? Cơm ăn trong nhà còn phải thêm một cái miệng, cũng không có phòng thừa, không có ai phá của như ông hết á." Mặc dù là khiển trách, nhưng mà ngữ khí nhu hòa hơn vừa rồi. Lão Phương ngượng ngùng cười, xem như ngầm thừa nhận lời của Lý Dịch. Trong lòng của Lý Dịch cũng một trận lao mồ hôi, cũng may mắn là hắn cơ trí. Nếu không, hàng năm hôm nay sợ rằng phải đi mộ phần của lão Phương thắp mấy nén nhang thuận tiện nhổ cỏ luôn rồi. Hiểu lầm đã được giải trừ, vợ lão Phương tỏ vẻ đi câu lan nghe hát thì có thể cũng không phải nhà giàu như người ta, nuôi không nổi ca cơ. Lão Phương chủ động thừa nhận sai lầm, phu thê hòa thuận, tâm sắc hòa minh. Nếu như không phải Lý Dịch đứng giữa phá hư cái thế giới của hai người thì bầu không khí sẽ càng thêm hoàn mỹ rồi. Lão Phương cầm một cái túi không lớn không nhỏ đặt vào trong tay của Lý Dịch, liếc nhìn thê tử nhà mình một chút nói: "Tiền nên lấy chúng ta lấy, không nên lấy một đồng tiền cũng không đụng được. Chuyện này ta làm chủ, bà cũng không cần phải xen vào." Phụ nhân mấp máy bờ môi, cuối cùng vẫn gật đầu không nói gì. "Cái gì đây?" Lý Dịch nghe như lọt vào trong sương mù. Lão Phương giải thích: "Bạc này thu được từ Như Ý Lộ và Liệt Tửu. Cô gia lấy về đi, ta việc gì cũng không làm. Nằm ở trên giường, có bạc mặc dù là tốt, nhưng mà cầm tiền này trong lòng của ta không có yên ổn." Lý Dịch mở túi ra, bên trong trắng bóng, chói mắt. Hắn có một chút ngạc nhiên, hôm nay là cái ngày gì, nguyên một đám người đứng xếp hàng tới cửa đưa tiền vậy trời. Chương 258, cởi bỏ khúc mắc. Lão Phương cảm thấy nằm trên giường kiếm bạc, sống không yên ổn, Lý Dịch không dám gật bừa. Nằm ở trên giường mà có thể kiếm tiền cũng là một loại bản lĩnh, lấy thể trạng của lão Phương, làm nghề này tuyệt đối, tiền đồ vô lượng. Tuy rằng cái xã hội hiện nay bảo thủ so với hậu thế, nhưng mà chỉ cần hắn giơ cái tấm bảng đứng ở trên đường cái, chắc chắn thu hút không biết bao nhiêu quý phu nhân, cô quạnh khó nhịn, cử nha hoàng của mình lén lút nhét cho hắn tấm thiệp mời rồi. Cuối cùng cũng biết nguyên nhân mà lão Phương rầu rĩ mấy ngày nay. Quá rảnh rỗi. Ngươi có biết tại sao ngươi cầm tiền này mà sống không yên ổn không? Lý Dịch nhìn hắn hỏi. Lão Phương ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, vẻ mặt mê man. Thấy nhị thúc công ngủ gật dưới gốc cây cả một ngày không? Lý Dịch hỏi lại. Lão Phương gật gù. Mấy ngày nay hắn cũng thường ngồi đờ ở dưới gốc cây, nhị thúc công ngủ cả ngày, hắn đờ ra cả ngày luôn. Có điều cô gia hỏi hắn chuyện này để làm gì? Ngươi có thấy tẩu tẩu từ gia mỗi ngày đều gánh băng đường hồ lô đi sớm về trễ không? Lý Dịch hỏi tiếp. Lão Phương gật đầu. Tuy là Như Ý Lộ càng ngày càng thuận lợi, phụ nhân chỉ có chút rảnh rỗi ở nhà tẻ nhạt, mỗi ngày vẫn thường đi bán băng đường hồ lô, chưa bao giờ gián đoạn. Ngươi thấy mặt trời nhô lên từ phía đông, hạ xuống từ phía tây không? Lý Dịch hỏi thêm một câu. vẻ mặt của Lão Phương càng nghi hoặc, không biết cô gia hỏi số chuyện này để làm gì nữa, nhưng mà vẫn gật đầu. Đây chính là vấn đề của ngươi. Lý Dịch ném trả túi bạc, không cố gắng làm việc, cả ngày nhìn lung tung cái gì, lấy bạc về, một hồi gọi mấy người tới, có chuyện làm, sau này đừng có nghỉ nhàn rỗi nữa. Lý Dịch phát hiện, không phải là tất cả mọi người có thể giống như hắn, thoải mái yên tâm rảnh rỗi. Người giống như Lão Phương phải tìm cho hắn một cái chuyện gì đó mới sống yên ổn được. Càng đến lúc cuối năm rồi, khí trời càng lạnh. Trong lòng để thêm cái lò, thân lạnh như cũ không vận động, hắn dự định thêm một chiếc giường ở phòng bếp. Vật này mỗi nhà ở phương Bắc dường như đều có. Liên kết với bếp lò, không cần cố gắng đi bỏ thêm củi đốt. Mỗi ngày nấu cơm sinh ra nhiệt lượng, đủ ấm áp cả ngày. Buổi tối trước khi đi ngủ, nếu như không đủ ấm, bà nội ôm đến một bó củi lớn để đốt lửa, cành cây hoặc là cây bắp khô, không mấy phút thân thể đã nóng hầm hập rồi. Bởi vì có vật này, khi mà còn bé ở nông thôn, mùa đông chưa từng sầu lo về việc sưởi ấm. Vui ở trên giường, ăn cơm, ngủ đều ở trên đó. Tình huống như thế kéo dài đến tốt nghiệp tiểu học luôn. Từ khi mình lên trung học, chuyển đến thành phố, không còn ngủ qua cái giường sưởi nữa. Mùa đông không có chuyện gì để làm, người một nhà ngồi trên giường đánh bài để mà giết thời gian. Lão Phương sẽ rất nhanh dẫn người tới. Trong trạch viện hiện tại có mười mấy gia đình đều ở thời khắc nguy nan không rời bỏ. Lý Dịch không bạc đãi bọn họ, khoản thu nhập như ý lộ đã sớm chia phần ra cho bọn họ rồi. Những hán tử này mấy ngày nay ngày càng rảnh rỗi, sau khi bị dọn ra từ trại không có việc gì để làm. Bây giờ băng đường hồ lô là bán lẻ, các phụ nhân đảm nhận, đại nam nhân không dính líu. Lão Phương chỉ nói một câu cô già có việc, tất cả mọi người đều chạy tới. Lắp cái giường mà thôi, hai ba người là đủ rồi. Lấy sức lực của bọn Lão Phương ngày hôm nay có thể làm xong, mười mấy người tụ tập một chỗ, nhà bếp cũng không đủ chứa nữa. Tính cả Lão Phương giữ lại năm người, những người khác tiếc nuối trở về. Trước khi đi, bọn họ còn cùng với Lão Phương thương lượng có thể đổi một chút hay không, nhưng mà lại bị Lão Phương cự tuyệt. Cụ già, người nói đi, lần này cần làm cái gì? Lão Phương sẵn ống tay áo, vào lúc này, dù cho là Lý Dịch có nói lên núi đào xuống biển lửa, cầm dao thái rau đi ra đường chém người, đoán chừng hắn cũng sẽ nghe theo. Có việc làm, cầm bạc sống yên ổn, khúc mắt mở ra, Lão Phương hiện tại phục sinh. Sau khi mà biết được công việc cần phải làm, sự kích động của Lão Phương rõ ràng yếu bớt. Vốn tưởng là làm đại sự, kết quả phát hiện lý tưởng và hiện thực quá chênh lệch luôn. Hai người đi ra ngoài mua gạch, những người còn lại dỡ bỏ cái kệ bếp ban đầu. Kệ bếp cũng phải sửa lại một chút. Giờ này lò không quá nóng, thường thường thấy Tiểu Hoàng ở dưới bếp bị nghẹn chảy nước mắt. Làm sao cũng không cháy được một chút, bởi vì không có thông gió được. Thời điểm nhóm lửa, người cũng không thể rời đi, vẫn cần phải lắp thêm một cái bể, rất tốn sức. Khi mà còn bé, trong nhà của Lý Dịch cũng có một cái lò như vậy. Thích nhất, lúc mà bà nội nấu cơm, tự mình chạy đến bên bà, giúp thêm củi và thổi lửa. Sau có cái phòng mới, nhà bếp được tu sửa, châm lửa nhanh hơn, càng tiết kiệm vật liệu. Chỉ là khi còn bé, một bên đứng, một bên dùng sức thổi lửa, cảm giác đó đã không trở lại nữa. Giường và kệ bếp nối liền nhau, nông thôn khi đó đều cấu kết như vậy. Khi còn bé có xem qua thợ thủ công làm qua những cái thứ này. Bọn Lão Phương bạo lực dỡ bỏ cái kệ bếp, sau đó dọn dẹp đồ bỏ đi. Hắn cũng đã vẽ xong cái bản vẽ rồi, cụ thể đến từng kết cấu nhỏ bé. Đồ chơi này xem ra rất đơn giản, nhưng mà kích thước không nhỏ, chỗ nào cao một chút, thấp một chút cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cô gia, đây là cái gì? Lão Phương cầm lấy bản vẽ xoay qua xoay lại cũng không nhìn ra cái gì, gãi gãi đầu nhìn Lý Dịch hỏi. Lão chỉ cần xây dựng cái này ở trong nhà bếp, như vậy buổi tối ngủ không có lạnh nữa. Muốn giải thích cho Lão Phương nhưng mà hắn lại không giải thích được. Lý Dịch đơn giản nói trắng ra, được rồi, ngày mai sẽ làm. Lão Phương chưa bao giờ hoài nghi Lý Dịch. Nghe cô già nói cái đồ chơi này á, nằm trên đó ấm áp như mùa hè luôn. Buổi tối ôm vợ ôm con ngủ ở trên này á, ngược lại rất đẹp. Lão tử, xong rồi, ngày mai nhà của ta cũng làm một cái đồ chơi này luôn. Nhớ tới hỗ trợ nghe, nếu mà nhà ngươi cũng muốn làm, đến lúc đó gọi ta. Vỗ vai một hán tử nói, vừa nãy phá kệ bếp, tay dính một ít tro bụi, trên áo lão tử lập tức xuất hiện một dấu tay lớn, cái mông lão phương bị đá một cước, hán tử kia mắng. Cái con bà nó, áo vợ ta vừa mới giặt sạch, trời lạnh, y phục không có dễ khô, trở về ta lại bị mắng đó. Lão phương phủi phủi cái mông, cũng không tức giận, cười nói, nhà ngươi nuông chiều vợ quá rồi, nếu mà vợ ta mà dám mắng thiệt á, ta đã sớm cho một cái tát luôn. Lão từ nở nụ cười một tiếng nói, cũng không biết ai hôm qua bị vợ cầm chổi hung hăng đánh đó. Đúng rồi, tiểu hồng cô nương là ai? Sao mà chưa nghe nói vậy? Bị mê hoặc lúc nào vậy? Cái mặt lão phương nhất thời đỏ lên, giống như là muốn nhỏ máu. Trong ánh mắt của lão từ hiện lên vẻ đắc ý, một cước đạp tới. Phương lão tam, ngươi mà còn dám động thủ nghe. Nói thêm một câu tiểu hồng cô nương nữa, ta sẽ đánh ngươi đó. Được, ta đánh không lại ngươi sao? Vậy thì đi hỏi vợ ngươi một chút, tiểu hồng cô nương rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lão từ cười lạnh một tiếng, sải bước đi ra ngoài. Lão phương sửng sốt một chút, hoàn toàn biến sắc, lập tức đuổi theo, âm thanh truyền tới. Lão từ, từ đại ca, từ đại ca, nè, hai huynh đệ ta có chuyện gì từ từ nói nghe, nha. Tiểu hoàng lầm lầm đi vào, nhảy đôi mắt to nhìn Lý Dịch. Cô gia, tiểu hồng cô nương là ai vậy? Không đợi Lý Dịch trả lời, nàng nhìn xung quanh một lượt, kinh hoàng hỏi. Nhà bếp của chúng ta làm sao mà biến thành cái bộ dạng này rồi? Chương 259, khắc chữ trên những khối vuông. Giải thích cho tiểu nha hoàng rất lâu mới làm con bé tin là phòng bếp nhà của mình không phải là bị trộm giếng thăm, cũng không phải do tìm không thấy tiền bạc nên bọn chúng mới giận dữ phá hủy nhà bếp cho hả giận. Ngẫm lại cũng đúng, có tên trộm nào mà ngu ngốc đến nỗi đi vào nhà bếp tìm đồ quý chứ. Bản thân tiểu nha hoàng cũng biết giấu tiền riêng trong một cái rương nhỏ, sau đó khóa lại, ngay cả đồ trang sức quý trọng cô gia cho nàng cũng đặt ở bên trong, sau đó giấu rương dưới giường, chìa khóa mỗi ngày đều mang theo bên người, sẽ không dễ rớt mất. Huống chi đại tiểu thư và nhị tiểu thư đều ở nhà, không có một tên trộm nào có thể lẻn vào, sợ là vào còn chưa kịp thở một hơi đã bị nhóm người của Phương Đại Thúc đánh gãy chân đưa đến nhà môn rồi. Bảo cái rương được giấu dưới giường cực kỳ an toàn. Chỉ là không có bếp thì hôm nay nấu cơm chỗ nào đây chứ? Nhưng mà điều này không cần phải lo lắng, bởi vì cô gia đã nói sau khi mà xây bếp xong thì cái việc nhóm lửa sẽ không còn khó khăn như trước. Bếp mới sẽ không làm khói bay mù mịt khiến cho nàng mỗi lần mà nấu cơm đều phải chạy ra ngoài vài lần. Nghe nói còn có thể tiết kiệm củi lửa. Phía sau bệ bếp còn có một cái giường lớn, bốn người ngủ chung cũng không có vấn đề. Giường lớn kết hợp với cái bếp, bất cứ khi nào đều sẽ ấm áp dễ chịu, ban ngày rảnh rỗi cũng có thể ngồi trên giường sưởi ấm. Tiểu hoàng nghĩ đến cảnh tượng người một nhà đều ngủ ở trên giường lớn, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên. Không để ý đến tiểu hoàng, người có khuôn mặt đang đỏ bừng và không biết đang nghĩ cái gì đó. Tiểu nha đầu thường hay thích suy nghĩ miên man. Lão Phương và lão Từ hai người đã kề vai sát cánh ở bên ngoài dọc bùng, hoàn toàn không có dáng vẻ đối chọi gay gắt như vừa rồi. Nhìn đến biểu tình nịnh nọt trên mặt của hắn, Lý Dịch biết là lão Phương xong rồi, bị người bắt được nhược điểm, về sau thì địa vị trong nhóm huynh đệ khẳng định giảm xuống nhanh chóng. Trong quần ngọc diện sợ rằng có một vị cô nương tên là Tiểu Hồng thật, xem ra cái lão Phương quen biết nàng ta đã lâu, có khi còn quen nàng trước hắn nữa. Trước kia trong nhà nghèo đến không có gì ăn, đi lầu xanh mà nhận thức là không có khả năng. Bất quá mỗi lần nhắc tới Tiểu Hồng cô nương, lão Phương liền đỏ mặt nói lắp. Hai người bọn họ khẳng định không phải chỉ là quan hệ nam nữ thuần khiết đơn giản. Vô luận như thế nào thì đây là việc nhà của lão Phương. Tuy rằng Lý Dịch cực kỳ tò mò, nhưng mà hắn không nói gì, hắn cũng sẽ không hỏi đến cùng cho bằng được. Lý Dịch đi ra sân, nghe được tiếng đọc sách lanh lảnh truyền ra từ tiểu viện bên cạnh. Tần Tình đang dạy bọn nhỏ đọc sách, nhưng mà nhà đặc biệt dọn ra một cái sân làm học đường. Ban đầu vốn là hai gian phòng, bức tường ở giữa bị phá hủy để làm phòng học lớn, bên ngoài dùng làm sân để tập thể dục. Tuy rằng là học sinh cũng không nhiều, tính cả nữ hài cũng chỉ có khoảng 20, chỉ cần một phòng là đủ rồi, nhưng mà Tần Thiên Sinh, người bị gãy chân, chỉ có thể nằm xoài ở trên giường nói, học đường rộng thoáng một chút thì cũng tốt hơn. Bọn nhỏ ngồi cũng thoải mái, thế là nhóm của Lão Phương không nói hai lời đập bỏ bức tường trung gian. Lúc mở Liễu Diệp trại, Tần Thiên Sinh chính là tiên sinh học đường, đương nhiên khi đó có hài tử họ Liễu mới có tư cách đi vào học đường. Vào cái thời gian khi mình Lý Dịch làm tiên sinh, dưới sự thu hút của Tôn Ngộ Không, những cái đứa nhỏ nhà nghèo mới dần dần nhiều lên. Hiện tại vị trí tiên sinh giao cho Tần Tình, hắn nhận ra nàng ấy thật sự là dụng tâm, trời sinh có thiên phú làm thầy giáo. Đại trạch có 20 mấy hài tử, chỉ cần vừa đủ tuổi thì nàng sẽ tới nhà khuyên nhủ cha mẹ để mà cho chúng tới học đường. Đây cũng là chuyện tốt, mấy đứa nhỏ tuổi choai choai, cực kỳ bướng bỉnh. Trước kia ở trong trại luôn quậy phá, xuống sông bắt cua, leo cây đào tổ chim, không lúc nào để cho người khác yên tâm. Hiện giờ dọn đến nơi đây, không làm những cái thứ đó nữa, phủ thành ngư long hỗn tạp. Người lớn không cho bọn nhỏ đi ra ngoài chơi, nên trong nhà bị tai họa, không có vị gia trưởng nào không đau đầu. Tiểu Tình có thể giúp cho bọn họ trong hài tử, có gia trưởng nào mà không vui. Nếu mà hài tử nghịch ngợm ham chơi không muốn đi học, một cái tát vào mông, hỏi một tiếng có đi hay không, không đi lại thêm một cái tát, tát mấy cái thì sao nguyện ý thôi. Ban đầu là bọn họ chỉ cho rằng tìm được người trong trẻ, nhưng mấy ngày sau, một phụ nhân ngồi đếm tiền ở trong nhà, đứa con của bà đắc ý chỉ vào đống tiền, bảo mẹ đếm sai rồi. 7 đồng cộng 8 đồng phải là 15 đồng chứ không phải là 14. Phụ nhân sửng sốt một chút, vỗ mông của thằng nhãi nhà mình một cái vì cái tội nói nhảm. 7 cộng 8 bằng 14 chứ. Bà từ nhỏ đã nhớ rõ ràng rồi, làm sao có thể sai. Sau đó dùng ngón tay rồi cả ngón chân đếm lại một lần nữa, quả nhiên phát hiện mình đếm sai. Bà kinh ngạc hỏi con mình, khi nào mà học được tính toán vậy? Nhóc con vừa chảy nước mắt nước mũi, vừa nói là Tần tiên sinh dạy. Nghe vậy, phụ nhân cho con mấy đồng mua quà giặt ăn, còn mình á xách lễ vật đi tới nhà của Tần Tình. Con phải cảm tạ Tiểu Tình nữa, bản thân của bà và cha của đứa nhỏ đều dân chân chất, nửa chữ cũng không biết. Trong nhà có một đống đồng tiền, chỉ có thể đếm chơi thôi. Nếu mà hỏi chính xác á, thì họ bó tay, đâu có như bây giờ, mấy cái đứa nhỏ nhà bọn họ chỉ mới vào qua học đường có mấy ngày, đã biết tính toán rồi. Nếu biết thêm nhiều chữ thì tốt rồi. Bọn họ không yêu cầu hài tử đi khảo tú tài, chỉ cần nếu sau này trong nhà mà gặp nạn thì cũng không đến mức đói chết. Chưa từng nghe nói qua người có ăn học sẽ bị đói chết. Mấy đời người cộng lại cũng không nhận biết được vài chữ. Từ đời ông tổ chỉ biết cầm dao chém giết, không nghĩ tới đến đời bọn họ lại có một người có ăn học, ông bà phù hộ rồi. Các gia trưởng có hài tử đi học đều chạy đến nhà của Tần Tình, nào là gạo nè, là thịt nè, nhất định không thể keo kiệt được. Tới cửa sao có thể đi tay không? Lão Phương khiêng một cái bếp lò đi vào. Cây trúc rỗng ruột để làm ống khói được gắn chặt vào bếp lò. Về sau, loại bếp mới này đã thành công có mặt ở trong từng nhà. Thang tổ ong cũng đã chuẩn bị xong. Hàng bá làm khuôn mẫu, kéo qua mấy xe thang đá đã nghiền thành bột. Sau đó từng hàng thang tràn đầy lỗ thủng như tổ ong nhanh chóng được xếp trước cửa. Khi Lý Dịch đi vào nhà của hàng bá, lão nhân đang ngồi trong diện bận việc. Người già không muốn nhàn rỗi, mỗi lần mà tới chỗ của hàng bá đều thấy ông ấy đang làm cái gì đó. Chỉ có nhị thúc công là khác người, ngoại trừ sưởi nắng dặn cơm, tựa hồ không có việc gì có thể khiến cho lão hứng thú. Cô già, lần này ngài cần phải làm thứ gì? Nghe thấy tiếng bước chân truyền ra từ trong viện, hàng bá ngẩng đầu cười nói. Lão làm nghề mộc cả đời rồi, nhưng mà chỉ có thể làm đao gỗ, thương gỗ cho đám nhóc con thôi. Trong lòng lão kỳ thật có một chút tiếc nuối. Chỉ khi ở chỗ cô gia thì lão mới có thể phát huy sở trường của mình một chút. Hàng bá thật thích cô gia nhờ hắn làm những cái thứ kỳ lạ, cổ quái kia. Nhưng mà cô gia quá khách khí, mỗi lần đều đưa tiền, còn thường xuyên bảo tiểu hoàng đưa một chút gạo thịt. trong nhà chỉ có một mình lão già hắn. Mấy đồng bạc giấu ở lu nước trong phòng bếp cũng đủ để cho hắn xài cả đời không hết rồi. Mỗi lần đều phiền toái Hàng Bá, Lý Dịch thật ra rất ngượng ngùng, nhưng mà người chung quanh chỉ có Hàng Bá có tay nghề, lại nói ông ấy ở một mình cũng không có dễ dàng, vô duyên vô cớ đưa tiền, lão nhân gia khẳng định sẽ từ chối. Hắn chỉ có thể đôi lúc tìm một chút việc cho ông ấy làm, lúc thì đưa bạc cũng sẽ có lý do chính đáng. Lý Dịch nhìn lão nhân gia cười cười nói, chỉ làm vài món đồ chơi thôi. Nói xong, Lý Dịch lôi cái bản vẽ trong áo ra. Hàng Bá nhìn thấy trên giấy vẽ một đống khối vuông nhỏ, cười nói, cô gia không cần phải lo lắng, nhiều nhất 2 ngày sẽ hoàn thành. Làm cái thứ này không có khó, chỉ là đôi mắt của lão nhân không có dùng được. Những cái chữ ở trên e rằng phải phiền cô gia tìm một người trẻ tuổi mắt tinh để mà khắc thôi. Hàng Bá chỉ cần làm ra mấy cái khối vuông này là được rồi, ta sẽ tìm người khắc chữ. Lý Dịch cười nói, từ lúc nhìn thấy Liễu Như Ý có thể dùng kiếm khắc chữ lên tường chỉ lớn bằng đầu móng tay thôi mà tốc độ nhanh đến nỗi Lý Dịch thấy không rõ, hắn lập tức nghĩ đến người khắc chữ trên mặt trượt, không ai thích hợp hơn nàng. Chương 260, công ty giải trí đầu tiên. Hán tử xuất thân nghèo khổ, mỗi người đều tài năng, chăn heo, cởi ngựa, trồng trọt, xây tường, lợp nhà, không cái gì không biết. Trồng trọt là nghề chính, lợp nhà vì không có tiền mời công tượng, nên chính mình phải tự động thủ. Đây là tay nghề truyền thừa, đời đời kiếp kiếp, nếu không đều chết đói hoặc là chết cống. Động tác của đám người lão phương rất nhanh, chỉ cần nửa ngày, bếp lò và giường sưởi của Lý Dịch muốn đã xuất hiện trong phòng bếp. Đo kiểm tra một chút, kích thước thực tế không sai biệt lắm so với bản vẽ của hắn, cho nên sẽ không xảy ra trục trặc gì. Nhưng mà không thể lập tức nhóm lửa ngay được, nếu không sinh ra vết nứt. Nhưng nếu phơi 2 ngày thì hiện tượng này sẽ không sinh ra. Bếp lò và cái giường đất đang phơi, nghĩa là trong 2 ngày tiếp theo sẽ không thể nấu cơm. Lý Dịch mua đồ ở tửu lâu mang về để mà giải quyết vấn đề, cũng không nghĩ là Tiểu Hoàng và Như Nghi phản đối. Tuy là trong nhà không có thiếu tiền, nhưng mà ngày nào cũng ra tửu lâu ăn á, thì tiền nhiều cỡ nào á, cũng đến ngày cặp đất mà ăn. Như Ý Phường cách nơi này không xa, nhà bếp ở trong đó thứ gì cũng không thiếu. Lý Dịch đương nhiên không có ý kiến gì đối với chuyện này. Cầu lan sát dách với Như Ý Phường, tiện thể thương lượng cùng với Tôn Lão Đầu một chút luôn. Lão Phương dẫn người qua nhà của hắn sửa lại cái bếp lò. Cô gia cho sửa bếp lò thì cớ sao nhà hắn lại không sửa, nhưng mà hắn lại không cân nhắc vấn đề nấu ăn như thế nào. Không sửa là kẻ ngu, có người nào mà không hiểu. Đi theo cô gia, bọn họ không thiếu thứ gì cả. Nếu không bây giờ còn đang ở trên núi, bữa no bữa đói rồi. Thời điểm một nhà của Lý Dịch chuẩn bị đi Như Ý Phường, tẩu tẩu Phương gia chỉ mũi của lão Phương mắng, cái tên ngu ngốc nhà ông đập bể cái lò rồi lấy cái gì mà nấu cơm. Bà Di lão Phương tức muốn nghẹn cổ, đồ ăn đều rửa sạch đang chuẩn bị nấu cơm, cái con hàng này chạy vào 1-2 đòi đập cái lò của nhà mình, làm cho nàng hoảng sợ gần chết. Hai mẹ con ở trong nhà dựa vào ông già này mà sống, nếu mà hắn điên lên hoặc lên cơn động kinh, hai mẹ con nàng biết dựa vào ai? Thì qua Túy Hương lâu ăn chứ sao, chỉ có 2 ngày thôi, trong nhà đâu có thiếu tiền đâu. Lão Phương mạnh miệng, không nói thì thôi, nói ra rồi còn khiến máu điên của nàng nổi lên. Ông cảm thấy nhà nhiều tiền rồi cho nên muốn xài bớt hả? Buổi sáng thì đòi nghĩ biện pháp mua linh nhân về, hiện tại lại muốn đi Túy Hương lâu ăn cơm. Một lần ăn ở đó chỉ tốn vài ba đồng bạc thôi sao? Nhà có bao nhiêu tiền sớm muộn gì cũng bị cái tên điên nhà ông làm cho tán gia bại sản. Lão Phương mạnh miệng 2 câu, Lý Dịch vừa mon men lại phía trước cửa nhà của lão Phương thì một cây chổi từ trong nhà bay ra. Quả nhiên, nhìn người không thể nhìn bề ngoài, ai lại nghĩ một hán tử làm bằng sắt, chém người không nhíu mày luôn. Một người thì là một nông nữ đoan trang, thùy mị, lắc mình biến hóa thành một nữ bạo lòng. Một hán tử bất lực, thật sự là nghiệp chướng luôn. Hắn một lần nữa cảm thán giận khí của mình. Lúc mà mới gặp á, Như Nghi một chưởng dỗ nát cái bàn, so sánh chị dâu thì không biết hung hãn hơn bao nhiêu, nhưng mà sau một thời gian, hiển nhiên cũng nhờ vào gia quấn liền trở thành thê tử hiền thục. Mặc dù vẫn còn ngăn cách một tấm màn không thể xuyên phá, nhưng mà so sánh với bộ dáng của lão Phương dưới cây chổi thì bản thân quán vẫn còn may mắn chán. Sắc trời vẫn còn sớm, phía đông vừa mới xuất hiện một dòng ngân bạch sắc. Mùa đông luôn có lý do để mà dậy trễ, đại đa số người còn muốn ủ ấm ở trong chăn. Trên phố không có nhiều người, bên trong câu lan không có một ai, đại môn tử quán, quán trà đóng chặt, chỉ có thanh lâu kỹ diện ngẫu nhiên đi tới một bóng người, cước bộ phù phiếm, nhận lấy gió lạnh, ở trong lòng vẫn còn dư vị công phu của kỹ nữ đêm qua. Bên trong câu lan, Tôn Dân đã rời giường từ rất sớm, dắt cái khăn trong nước ấm, nhanh chóng lau mặt bàn. Hắn cần phải lau sạch sẽ tất cả cái bàn này trước giờ câu lan mở cửa. Tất cả đều phải lau sạch không còn hạt bụi, chuẩn bị trước nước nóng để mà tùy thời có thể chuẩn bị thượng thanh trà cho khách. Trên thân chỉ đọc một cái áo nhỏ đơn bạc, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, thân thể thiếu niên không sợ lạnh, bận rộn nửa canh giờ chỉ cảm thấy cơ thể nóng hổi. Những cái chuyện lặt vặt này không phải là làm không, như Khanh tỷ tỷ nói, nếu mà hắn mỗi ngày dậy sớm lau bàn nấu nước nóng sẽ cho hắn 10 đồng tiền công mỗi ngày. Nghĩ đến cái túi tiền đã có mấy chục đồng rồi, trong lòng của hắn phấn đấu góp gió thành bão, một ngày nào đó có thể tích lũy đủ tiền để mà cưới vợ, rốt cuộc không cần gia gia lo lắng cho mình nữa. Trong nội tâm 10 phần nhiệt tình, chăm chú đến nỗi gia gia đi đến sau lưng lúc nào cũng không hay. Tôn lão đầu đi tới, từ ái nhìn hắn nói, Tiểu Dân nghỉ một lát đi, còn một canh giờ nữa mới mở cửa mà. Tôn Dân quay đầu lại, quệt cái trán đầy mồ hôi, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng nõn nói, Dạ dạ, con không có mệt, con muốn nhanh chóng hoàn thành để chốc nữa đi nấu nước á. Hắn tính toán nhanh chóng lau sạch bàn, lát sau đi nấu nước vẫn có thời gian để mà nghỉ ngơi. Nhìn động tác nhanh nhẹn của cháu nội, trên khuôn mặt già của Tôn lão đầu lộ ra một vẻ vui mừng. Hài tử chịu khó, không sợ bị đói chết. Cho dù có một ngày mình nằm trong quan tài, Tiểu Dân cũng có thể tự mình lo được. Nhưng mà trước khi cái việc chung thân đại sự của cháu hoàn thành, lão vẫn chưa thể nhắm mắt, chỉ mong có thể ôm chắc ở trong tay, nhắm mắt xuôi tay thì mới an lòng được. Nhìn câu lan trống rỗng, trên mặt của Tôn lão đầu lộ ra vẻ tươi cười. Hiện tại không ai không sao cả, hắn biết không bao lâu nữa nơi này sẽ bị khách nhân ngồi đầy. Quả bị còn có thể diễn trong một đoạn thời gian nữa, đợi đến khi khách nhân dần dần giảm bớt, anh ninh và thiện nữ u hồn có thể chính thức lên đài rồi. Có Lý công tử tọa trấn, cố sự tốt là không thiếu rồi, đến lúc đó tiền vào như nước. Làm linh nhân phiêu bạc bốn phía, lúc nào mà được như thế chứ? Là một người đắm chìm trong việc vui với thời gian dài, không tự chủ sẽ nhớ tới một số sự tình đau buồn. Hôm qua, một câu lan ngoài thành đã sập, bị một lão bằng hữu nhiều năm bị đè ở dưới, tuy là bị thương không nặng, nhưng mà một nhúm xương già, sợ rằng chí ít cũng phải nằm trên giường 10 ngày nửa tháng. Mình xem như hết khổ, nhưng mà còn vô số linh nhân sinh hoạt khó khăn. Hai ngày qua, có vô số lão bằng hữu đi tìm mình, hy vọng có thể ở chỗ này lăn lộn kiếm một miếng cơm ăn. Nhưng mà người ở đây xác thực quá nhiều rồi, Tôn lão đầu chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cự tuyệt. Cả đời của hắn, lan bạc kỳ hồ, có thể hiểu được tình cảnh của đại đa số linh nhân. Nếu có thể giúp đỡ bọn họ, cũng sẽ không do dự dương tay, nhưng mà hiện tại chỉ lực bất tòng tâm. Sáng sớm, bên trong câu lan không có một vị khách, chỉ có Tôn lão đầu ngồi ngóc ở trong góc. Lý Dịch đi qua, Tôn lão đầu nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu, dỗ dàng đứng lên. Lý Dịch phất phất tay ra hiệu lão ngồi xuống, cười hỏi, sao, hôm qua sinh ý như thế nào? Tôn lão cười cười đáp, rất tốt, tiền thưởng thu được còn nhiều hơn hôm trước nữa, vẫn chưa kịp đưa cho công tử. Hôm qua, diễn quả bì ngày thứ hai, sức nóng ngược lại, không giảm mà có xu hướng tăng cao. Tôn lão đầu cảm giác không gian cầu làng có chút không đủ rồi. Không cần phải gấp gáp, tiền cứ để chỗ này đi, nửa tháng hoặc là một tháng đưa đến là được rồi. Lý Dịch sáng sớm tới đây không phải là thúc sổ sách, hàn huyên một hai câu, hắn đi vào trọng điểm. Có một việc ta muốn thương lượng cùng Tôn lão một chút. Gọi tiểu lão nhân là lão Tôn được rồi, công tử có chuyện gì? Tôn lão đầu vội nói. Là như thế này, ông hẳn cũng nhìn thấy Câu Lan dung nạp không bao nhiêu nhân, lợi nhuận đương nhiên sẽ không nhiều. Ta muốn mời chào thêm một số linh nhân, dựng lên vài cơ sở giống như Câu Lan trong ngoài thành, ký hiệp ước cho bọn họ có thể cung cấp cố sự và kịch bản. Về phần lợi nhuận, có thể dựa vào tỷ lệ giống như chúng ta, cũng có thể tính tiền công cố định cho bọn họ. Lý Dịch nhìn Tôn lão đầu nói, đây không phải là suy nghĩ nhất thời của hắn. Lần thứ nhất kiến thức loại văn hóa kỳ lạ như là Câu Lan, Lý Dịch đã sinh ra ý nghĩ này. Hắn không thiếu cố sự và kịch bản, tinh túy sách kịch của ngàn năm lịch sử Hoa Hạ không bao giờ hết. Chứng kiến hậu thế lăn lọc bòn rút tinh hoa của các bậc tiền bối, Lý Dịch cảm thấy rất thú vị, cho nên muốn thử một chút. Trừ cái chuyện này ra, hắn muốn cải thiện đời sống của tầng lớp người này. Có bao nhiêu người bởi vì dáng múa nhẹ nhàng các nàng mà say mê, tay áo dài lượng lờ mà mê ly. Các nàng là người sáng tạo nghệ thuật, mỗi người đang thưởng thức nghệ thuật. Đương nhiên, hắn sở dĩ làm như thế cũng là vì vài nguyên nhân khác, làm cho thế giới này có nghề giải trí thịnh vượng nhất. Linh nhân, thân phận ti tiện, thành thần tượng trong suy nghĩ của mọi người. Tiện tài, giết một cái, tên đó có thể bán được với giá trên trời. Đi tới chỗ nào đều có thể nghe được fan reo hò. Không cần phải là linh nhân, có vũ đạo quán tuyệt thiên hạ, tiếng ca có một không hai. Làm một đời nổi tiếng có địa vị. Người sống tại thế, hưởng thụ vật chất thì cũng là hưởng thụ tinh thần. Đây là một khối bánh kem lớn, một cái bánh kem còn chưa bị ai dòm ngó. Nhất định là phải thừa dịp người khác còn không để ý, nhanh chóng chiếm trước tiền cờ. Đương nhiên, nhận thức được tính đặc thù của Câu Lan, Lý Dịch không từ bỏ cơ hội nắm cổ lực lượng vô hình này trong lòng bàn tay. Thế giới này không quá an toàn, trên tay không có nắm giữ đầy đủ lực lượng, lúc nào cũng có thể bị người ta xem như là con kiến mà bóp chết. Mấy tháng nay, Liễu Diệp Trại bình tĩnh sinh hoạt một đi không trở lại, cải biến nghiêng trời là đất, vẫn không tim không phổi như trước đây thì không được. Công tử, ngài vừa nói cái gì? Tôn lão đầu cho rằng mình vừa rồi nghe lầm, run rẩy hỏi lại. Không đợi Lý Dịch mở miệng, lão tự nói, ngài nguyện ý nhận lấy những người đáng thương phiêu bạc bốn phía à, cho bọn hắn một miếng cơm ăn sao? Lúc đầu có một chút rung động, sợ mình hiểu sai ý. Những linh nhân phiêu bạc bốn phía có thể ăn bữa nay lo bữa mai, dựa vào dẫn khí là chính. Nếu gặp được khách nhân hào phóng, rất lâu không bị đói bụng. Nếu mà khách nhân chỉ xem biểu diễn không cho tiền thưởng, mấy ngày sau phải nắm chặt dây lưng quần rồi. Lý Dịch có một chút buồn bực, lão đầu bỗng nhiên trở nên kích động làm gì? Vũ đài kịch Họa Bì đã có hiệu suất rất lớn rồi, đợi đến Tây Du Ký nè, Bạch Xà Truyện, những cái thứ đưa lên, không biết cái đám nhà quê này thành cái bộ dáng gì luôn. Suy đi tính lại, thấy đây là cuộc mua bán không lỗ vốn, dựa vào tiền thưởng người khác có thể kiếm sống, thật sự quá kém. Ít người thì chẳng kiếm được một đồng tiền nào, phương pháp này quá mức yếu kém, cứ dựa vào cái lô ghế, chỗ ngồi mà tính, không phải tốt hơn sao? Muốn triệt để cải tạo cái nghề này không phải là chuyện một sớm một chiều. Những ý nghĩ này tạm thời đè xuống, thấy ánh mắt kích động đang nhìn mình chầm chầm của Tôn lão đầu, mở miệng nói, ông cảm thấy mỗi tháng cho bọn hắn 500 văn thế nào? Ôi trời, quá nhiều luôn. Tôn lão đầu kích động, ria mép run rẩy, làm cái nghề này có thể ăn no là được rồi, lão thiên chiếu cố lắm rồi. Mỗi tháng có thể có 500 văn tiền công, đại đa số người nằm mơ cũng không dám nghĩ đâu. Cái loại chuyện tốt này không làm, trừ phi đầu bị lừa đá luôn. Chuyện này, ông nên thương lượng với Quyển cô nương một chút, tập hợp một đám người để mà thử nghiệm trước. Có thể thành công hay không còn chưa nhất định. Nhớ kỹ, tuyển người phải lựa chọn kỹ càng. Tiền lợi nhuận lần này ông cứ giữ ở đó, có việc gì cần dùng cứ lấy ra sử dụng. Tôn lão đầu vỗ ngực cam đoan. Công tử cứ yên tâm, chuyện này giao cho lão, nhất định xử lý ổn thỏa thôi. sắc mặt của Tôn lão đỏ lên. Đây là một chuyện cực tốt đối với rất nhiều linh nhân Khánh Năng Phủ, có thể giúp đỡ người trong ngành, nội tâm của lão rất là cao hứng. Lý Dịch ngẩng đầu, nhìn qua sân khấu, bị màn che đậy, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Đây là công ty giải trí đầu tiên của thế giới này, thật là đáng chờ mong. Chương 261, Thành ý Trần Đại Phu. Ở đây có mười mấy người đều là những thành viên sáng lập đầu tiên. Cô ở cùng với bọn họ thời gian dài, nếu thấy người nào thông minh lanh lợi thì nên cho người đó ra ngoài. Còn nếu không tìm thấy cũng không có gì, cứ cho bọn họ học tập sẽ có kinh nghiệm thôi. Lý Dịch lấy một cái bánh quế thả vào trong miệng, nói kế hoạch mình cho Quyển Nhược Khanh nghe. Cứ kiếm cơm bằng cái tiền thưởng không phải là biện pháp hay đâu. Qua ít ngày lập ra một hàng ghế quý tộc. Khi mà bọn hắn muốn xem kịch thì dựa vào dãy số ghế ngồi mà thu tiền. Càng gần khán đài càng đắt. Khi mà hết ghế ngồi bán chỗ đứng giá có thể rẻ hơn một chút. Quyển Nhược Khanh nghiêm túc lắng nghe, ghi tạc mọi lời của hắn vào trong lòng. Từ xưa đến nay, thu nhập của linh nhân đều dựa vào tiền thưởng của người khác. Nàng lần đầu tiên nghe được cái phương thức thanh toán bằng vé này đó. Có điều cái này không trọng yếu. Trọng yếu là những lời mà hắn nói nhất định sẽ không sai. Nhưng mà loại phương thức này không nhất định thích hợp. Chuyện này cô hiểu rõ hơn ta, tùy cơ mà ứng biến nghe. Ăn xong mẫu bánh quế, Lý Dịch đứng lên, vỗ vỗ tay. Quyển Nhược Khanh cũng đứng lên, sắc mặt nghiêm túc nói. Nếu như phương pháp này có thể thực hiện, không biết sẽ có bao nhiêu người tránh được lan bạc kỳ hồ. Ta trước là thay cho những linh nhân đó, cảm ơn công tử. Việc tìm kiếm linh nhân giao cho cô và Tôn lão. Lý Dịch chấp tay một cái nói. Nếu thành công, có thể cải biến hiện trạng của nghề này, có thể làm cho những linh nhân có cuộc sống tốt hơn. Nhưng mà trong đó cũng có một chút tâm tư của hắn. Có điều vô luận như thế nào, cả hai bên đều có lợi. Thói quen làm trưởng quỹ dung tay giao chuyện này cho Quỷ Nhược Khanh thì không có ý định xen vào nữa. Nàng cũng là linh nhân, cho nên việc này giao cho nàng là thích hợp nhất. Đi ra khỏi cầu lan, ngang qua Như Ý Phượng, bỗng một bóng người lao ra bắt cánh tay của hắn. Quyện quý đại nhân, rốt cuộc ngài cũng đến rồi. Lý Dịch giật mình, còn tưởng rằng là người Lục Lâm đến tìm mình, đang muốn quay đầu bỏ chạy, nghe tiếng nói quen thuộc. Xem ra không phải là tới trả thù. Hắn tỉ mỉ quan sát, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Trần Đại Phu, ông làm cái gì vậy? Người trước mắt chính là Trần Đại Phu ở hồi Xuân Đường. Nhiều ngày không thấy, trước đó là lão đầu tử tinh thần sảng khoái, thế mà bây giờ tiều tụy đi rất nhiều, cũng không biết chuyện gì phát sinh. Mời hắn tiến vào Như Ý Phường, rót một ly trà cho lão. Trần Đại Phu nhấp một ngụm mới thở dài một hơi, có chút u oán nói. Quyện quý đại nhân, ngài đúng là thần long, thấy đầu không thấy đuôi á. Trần Đại Phu, tìm ta có chuyện gì? Lý Dịch nghi hoặc nhìn sang, chẳng lẽ thiếu tiền lão sao? Nhìn cái bộ dáng này của lão, chỉ sợ thiếu không ít rồi. Không có khả năng, thật sự không nhớ mình mượn tiền của lão khi nào nữa. Nhìn Quyện quý đại nhân mê man, biểu hiện trên mặt của Trần Đại Phu càng phức tạp. Từ lần trước, nhìn thấy Quyện quý đại nhân dùng kim khâu, khâu lại vết thương, Trần Đại Phu đã nhận ra đây là một thiên cổ kỳ công rồi. Trịnh trọng thỉnh cầu hắn lan truyền phương pháp này ra. Lúc ấy, Quyện quý đại nhân cũng thống khoái đáp ứng, nhưng mà từ hôm đó đến nay chưa có tin tức gì cả. Tuy nói ngày đó, hắn tự mình nhìn qua, hắn để ý chỉ khâu cho bệnh nhân, không phải là bằng tơ sợi, và có một vài chi tiết khác. Những cái phương tiện kia để cho hắn nghi hoặc không ít. Chuyện này rất quan trọng, không thể qua loa được. Làm thầy thuốc, Trần Đại Phu đương nhiên là hiểu được tầm quan trọng của phương pháp này. Nếu như thầy thuốc thiên hạ đều có thể học được, có thể cứu sống biết bao tính mạng. Chờ đợi Quyện quý đại nhân truyền thụ phương pháp. Có thể nói mấy ngày nay lão ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu như vì cái chuyện này lão có thể lưu lại một chút công đức cho bá tánh, thật là một vinh hạnh đặc biệt. Bất quá đợi trái đợi phải, mấy ngày trôi qua lại không gặp được Quyện quý đại nhân. Trần Đại Phu đứng ngồi không yên. Hắn đã đi huyện nha tìm nhiều lần rồi mà cũng không thấy ai. Đi Như Ý Phường tìm, nhưng mà đại môn thì cửa đóng chặt, bên ngoài bị khóa. hắn ngồi xổm bên ngoài vài ngày rồi mà cũng không thấy người tới nữa. Chờ đợi vất vả ngày đêm, chưa kể đến việc bị tuần tra kề đao lên cổ, tra hỏi làm cho hắn sợ dở mật. Nếu không có giải thích rõ ràng cho những người kia thân phận của mình, đầu sớm đã bị người ta chặt xuống rồi. Nghĩ đến tao ngộ của mình những ngày qua, nhìn lại vẻ mặt mê man của Quyền Quý đại nhân lúc này, rõ ràng không hề để tâm, Trần Đại Phu xém chút nữa phun ra một ngụm máu. Cưỡng ép máu trong người, Trần Đại Phu đứng lên, cung kính thi lễ với Lý Dịch nói: "Lão Phu xin đại nhân bố cáo phương pháp khâu vết thương cho mọi người, vô số dân chúng tướng sĩ đều sẽ nhớ kỹ đại ân đại đức của ngài." Trần Đại Phu mở miệng, Lý Dịch lúc này mới nhớ ra. À, lúc đó tựa như nói sẽ dạy phương pháp này cho hắn, nhưng mà vướng phải cái chuyện Lục Lâm cho nên đã quên mất rồi. Nếu không phải hôm nay bỗng nhiên nhắc lại, sợ rằng cả đời cũng không có nhớ tới. Không cần là bọn họ nhớ đại ân đại đức cái gì, cứu một mạng người như xây 7 tầng tháp, khâu lại miệng vết thương cũng không phải là phương pháp cao siêu gì. Nếu mà trên chiến trường vật tư đầy đủ, đại phu có thể học được, tối thiểu có thể cứu sống 2 thành binh lính bị thương nặng. Quả dược vẫn chưa xuất hiện, vũ khí lạnh chính là lẽ sống của thời đại. Lý Dịch cũng có thể đưa quả dược vào, nhưng mà sao sẽ không biết có bao nhiêu người chết bởi cái vật ma quỷ này. Tuy là không phải hắn tự mình động thủ, nhưng mà cũng coi như là gián tiếp tạo nghiệp rồi. Để chắc chắn mình không hề bỏ qua bất cứ chi tiết nào, Trần Đại Phu hỏi mượn Lý Dịch giấy bút, ghi chép lại toàn bộ lời của Lý Dịch. Sau đó còn để cho Lý Dịch kiểm tra mấy lần, thẳng cho đến khi không có một chút sai lầm. Nhìn một trang giấy lít nhà lít nhít chữ, trên mặt của Trần Đại Phu rốt cuộc lộ ra nụ cười. Trang giấy nhẹ như lông hồng, nhưng mà trong lòng của hắn lại nặng hơn vạn cân. Nếu như hậu nhân mà học được phương pháp này, cảm kích Lý Quyện Quý, có thể nhớ tới cái tên Trần Mộc Phong của hắn, bây giờ mà có chết cũng cảm thấy không hối tiếc rồi. Quyện Quý đại nhân, ân đức của ngài Trần Mộc Phong đời này không dám quên. Trần Đại Phu nghiêm nghị một lần nữa, cung kính thi lễ đối với Lý Dịch. Vừa rồi thi lễ là vì thiên hạ thương sinh, lần này thi lễ là vì chính lão. Trên thế giới này, bất kỳ người nào đều muốn lưu danh thiên cổ, có cơ hội được hậu nhân nhớ kỹ, Trần Đại Phu tự nhiên không ngoại lệ. Sau này, nếu thân nhân bằng hữu của Quyền Quý đại nhân có bệnh gì cần bốc thuốc, chi bằng đến hồi xuân đường của chúng ta không lấy một xu thuốc phí. Vì biểu thị thành ý của mình, Trần Đại Phu vỗ ngực tuyên bố. Lý Dịch nhìn hắn, nhìn Trần Đại Phu có đầy thành ý, nhưng mà vì cái gì hắn lại có xúc động muốn đạp cái lão già này bay ra khỏi cửa không biết nữa. Chương 262, Liễu Nhị tiểu thư bực bội. Trần Đại Phu nâng niu tờ giấy như là nhặt được chí bảo. Trước lúc đi lại, thi lễ với Lý Dịch thêm một lần nữa, sau khi mà trở về, cẩn thận ghi chép đồ vật kia lại thêm một lần, tự mình giao cho Thái Y Thự Lưu Đại Nhân. Về phần bản gốc, cũng chính là tờ giấy này, thì đặt ở trong nhà cúng bái thật tốt, mỗi ngày dân hương thầm giếng, lưu cho con cái đời sau. Đối với cổ nhân, tiền tài không phải là trọng yếu nhất, cho dù là ăn không no, mặc không ấm, hay là ngày mai không có cái để ăn, danh tiếng và dinh dự vẫn là thứ trọng yếu nhất. Người đọc sách chen dở đều muốn vào triều để làm quan. Có ai lúc đầu không có khát vọng làm ra một phen sự nghiệp, lưu danh sử sách. Nhưng mà có lẽ về sau kiếm được quá nhiều tiền, cầm quyền lớn trong tay để mà suy nghĩ lệch lạc, vẫn không thể phủ nhận tâm tính ban đầu của bọn họ. Trần Đại Phu buông mặt mũi, thỉnh giáo hắn phương pháp khâu lại vết thương, càng là bôn ba ngàn dặm, từ Khánh An Phủ đuổi tới Kim Đô, tự mình giao thứ này cho Thái Y lệnh Lưu Tế Dân để mà thầy thuốc thiên hạ học tập. Chỉ cần lưu lại một chút dấu vết của hắn trong việc này, nếu có người hậu thế đang tiến hành khâu vết thương, có một phần dạng cơ hội nhớ đến cái tên là Trần Mộc Phong, chỉ sợ lão trong quan tài cũng sẽ cười ra tiếng. Chấp niệm sâu như thế, nếu lúc đó Lý Dịch không đưa ra phương pháp này, chắc hắn chỉ đành lấy cái chết để mà tỏ thành ý thôi. Thời điểm đi ra Như Ý Phường, thở dài một hơi, cái gì mà lưu danh thiên cổ, thua xa mấy ngàn lượng vàng. Nếu mà về sau thương hàng, cảm mạo, tiêu chảy, không đi tiệm thuốc khác, chỉ nhận hồi xuống đường, có thể dơ dét bao nhiêu thì bấy nhiêu thôi. Lý Dịch cầm một thanh kiếm dung dẫy trong sân. Mỗi ngày bỏ ra một canh giờ luyện công phu ở trong sân đã trở thành thói quen hàng ngày của hắn rồi. Thanh kiếm chính là bảo bối của Liễu Như Ý, quấy rối, đòi hỏi thật lâu, thật chất giả mới mượn được. Lại dùng 10 khối bánh quế làm điều kiện nàng dạy cho mình một bộ kiếm pháp. Bánh quế là Quyển Nhược Khanh đưa cho, hai ngày qua Liễu Như Ý dạy hắn kiếm pháp trụ cột, chỉ dùng có một nhánh cây đơn giản thôi, không có sử dụng chân khí như thời điểm luận bàn với Liệu Nhị tiểu thư. Hai chiêu đã bị nàng đánh bay kiếm rồi, nhánh cây gác lên cổ nữa chứ. Đạt được đánh giá chiêu thức đơn giản, không có biến hóa, cho dù kiếm phổ của lợi hại đi nữa cũng vô dụng. Hắn cũng biết mình thiếu hụt ở đâu, luyện võ cho tới bây giờ không phải người nào có công phu lợi hại thì có thể tung hoành thiên hạ. Không đủ kinh nghiệm tích lũy tựa như là nắm giữ một kho tàng lớn nhưng mà lại thiếu chìa khóa mở cửa vậy. Miễn phí bồi luyện mà, không dùng thì phí, luận bàn cùng Liễu Nhị tiểu thư một chút, cuối cùng sẽ có ngày càng lợi hại. Hàn Bá mang theo một bao giải đi vào thả lên bàn. Cái bao giải truyền đến tiếng giang ào ào. Hàn Bá cười nói, đây cô già, đây là những khối gỗ mà cậu cần. Hàn Bá vất vả rồi. Lý Dịch mở bao giải ra, nhìn thấy từng đống khối gỗ nhỏ ở bên trong, giống như ngoại hình của mặt dược. Kích thước lớn nhỏ đều tương tự hậu thế. Bốn phía góc cạnh đã được xử lý bóng loáng, sờ tới sờ lui sẽ không có đả thương tai. Đếm số lượng vừa dặn 150 cái. Một bộ mạc dược có 136 tấm, dạng nhất có hư thì vẫn còn miếng khác để mà dùng. Vật đã hoàn thành, việc tiếp theo giao lại cho Liễu Nhị tiểu thư. Nhìn về phía Liễu Như Ý luyện kiếm cách đó không xa, Lý Dịch mang theo bao giải đi qua. Nàng luyện tập Thái Cực kiếm pháp, gần nhất tựa như đã được bình cảnh, thường xuyên cầm kiếm chém lung tung, nếu không có chuyện gì hắn cũng không dám lại gần luôn. Như ý, chúng ta thương lượng một việc nghe. Lý Dịch đang đi đến, Liễu Như Ý thu tài liếc hắn một cái hỏi, chuyện gì? Giọng của nàng có một chút bực bội, những ngày qua tập Thái Cực kiếm pháp thông suốt, hai ngày trước rốt cuộc gặp được bình cảnh. Tiến cảnh chậm chạp, tựa như đang sa vào đầm lầy vậy. Muội giúp ta khắc dài cái thứ lên những cái miếng gỗ này, ta truyền thụ tinh túy Thái Cực kiếm pháp cho muội. Lý Dịch dụ dỗ. Đàm phán cũng là một môn nghệ thuật, đầu tiên là phải biết đối phương đang cần cái gì. Đúng bệnh, hốt thuốc mới dễ thu kết quả tốt. Liễu Nhị tiểu thư mấy ngày nay bởi vì việc này mà giống như tới tháng 2 lần trong một tháng, tính khí nóng nảy, tiểu hoàng đều trốn không dám gặp, khẳng định không ngăn cản nổi vụ hoạt rồi, chỉ có thể lao lực giúp nàng một chút để mà đổi lại cái thứ kia thôi. Huynh biết tinh túy của Thái Cực kiếm pháp sao? Trên mặt của Liễu Như Ý hiện lên một tia tức giận, trừng mắt nhìn lấy. Vì cái gì mà không nói sớm vậy? Bởi vì gặp bình cảnh, đến lúc ăn và ngủ đều suy nghĩ cách đột phá, bỗng nhiên có người nói cho nàng biết là tinh túy Thái Cực kiếm pháp. Ý niệm đầu tiên không phải là cao hứng mà chính là tức giận đó. Đây mới là logic của Liễu Nhị tiểu thư. Nhìn ánh mắt của Liễu Nhị tiểu thư bắt đầu không tốt, Lý Dịch có một chút buồn bực. Sao chuyện lại phát triển thành dạng này? Nàng phải thống khoái đáp ứng chứ, thành thành thật thật khắc xong cái bộ mạc chược, đổi lấy tinh túy Thái Cực kiếm mới đúng. Vì sao mà dùng ánh mắt này nhìn mình? Chờ một chút, nàng nhất kiếm làm gì? Muội muốn làm gì? Chờ một chút, đây là chuyện tốt mà. Muội buông kiếm trước đi, đừng có động thủ nha. Ở trời ơi, cứu mạng. Sau một lát, Lý Dịch bị Liễu Như Ý bước đến góc tường, dùng ánh mắt triêu tức nhìn Lý Dịch. Lý Dịch cảm thấy mình vừa rồi thật sự quá ngây thơ. Nữ nhân vốn là động vật không có nói đạo lý. Nếu như nữ nhân này mà gọi Liễu Như Ý thì càng không thể tính toán theo lẽ thường rồi. Thật ra tinh túy Thái Cực kiếm cũng chỉ là một thẻ bài may rủi mà thôi. Nhưng mà nhìn bộ dáng của Liễu Nhị tiểu thư chắc là đang chuẩn bị bá dương ngạnh thương cung. Trong nhà không có gạo, Như Nghi mang theo tiểu hoàng ra ngoài mua rồi. Hàng bá vừa rồi ra ngoài đã đóng cửa, trong nhà chỉ có hai người, cho dù là gào rách cổ họng cũng không có người tới cứu hắn. Đối với Thái Cực kiếm, kiếm chiêu cũng không trọng yếu, chỉ nhớ kỹ kiếm ý xoay tròn không ngừng, quên hết thứ tự, chiêu thức thì mới có thần được. Lúc đối địch, lấy ý ngự kiếm, thiên biến dạng hóa, chiêu thức vô cùng vô tận, thông hiểu đạo lý mới có thể tùy tâm sở dục. Đại trưởng phu co được, duỗi được, đối với hành động cường đạo của Liễu Nhị tiểu thư, Lý Dịch vẫn quyết định tạm thời thỏa hiệp. Mặc dù là mình không hiểu câu nói này rốt cuộc là có ý gì, nhưng mà trên núi Võ Đan, Trương Tam Phong dạy Trương Vô Kỵ thái cực kiếm để cho hắn quên chiêu thức, đại khái chính là ý tứ này mà. Hẳn là có thể hù dọa Liễu Nhị tiểu thư rồi. Quen biết Liễu Như Ý đã lâu, Lý Dịch sớm biết cái thứ càng mơ hồ càng có thể hù dọa nàng. Về phần có thể lĩnh ngộ được cái thứ gì từ đó hay không thì nhìn ngộ tính của nàng thôi. Quả nhiên nghe được câu nói này, Liễu Nhị tiểu thư rốt cuộc buông hắn ra, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ mờ mịt quen thuộc. Lý Dịch buông lỏng một hơi, nếu mà bàn về công phu lừa gạt á, người bình thường sao có thể so sánh với đám đạo sĩ kia. Trương đạo trưởng quả thật là thần nhân đó nghe. Các bạn vừa nghe xong tập 37 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.